Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2537, cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu thành Tần Châu nơi này nhiệt nhiệt. Nháo nháo, mỗi ngày đều là người đến người đi, sửa đường. Xây nhà, không có ai chú ý tới một người lặng lẽ lẻn vào. Cái này thành Tần Châu vẫn rất lớn, tiến vào một hai người, căn bản cũng không sẽ bị phát giác ra, mà đang ở người này tiến vào thành Tần Châu sau đó. Thành Tần Châu liền xảy ra chuyện, tối hôm đó, Tần gia một gia đình cư ngụ ở trên nền đất mình. Bọn họ bày mấy cái lều trại, chia mấy nhóm người cư trú, một cái trong doanh trướng, có thể ở một hai người, mà nhà bọn họ tài sản, thì phân biệt cất giữ ở mỗi một cái lều trại bên trong. Bóng đêm sâu lúc, một cái bóng đen lặng lẽ chui vào trong doanh trướng, người ở bên trong đang ngủ khò khò, cái bóng đen kia chỉ hơi tìm tòi một chút, sau đó liền đem một cái đựng vàng bạc đồ trang sức cái dương cho ôm đi. Hắn ôm lúc đi, thanh âm rất nhẹ, căn bản cũng không có người nào phát hiện. Vậy một gia đình, còn đang không ngừng ngủ khò khò, mà đạo hắc ảnh kia trộm vàng bạc đồ trang sức sau đó. Cũng không có lập tức tìm địa phương giấu, mà là đi tới thành Tần Châu những thứ khác người dân chỗ ở. Cầm những cái kia vàng bạc đồ trang sức đảm nhiệm vào những người dân kia trong phòng. Những người dân này đều là hết sức nghèo khó, coi như bọn họ mỗi ngày hỗ trợ sửa đường xây nhà. Nhưng bọn họ nghèo khó, tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy thay đổi. Cho nên bọn họ cửa sổ rất phá. Cái này vàng bạc đồ trang sức cái gì muốn ném vào vậy hết sức dễ dàng. Những thứ này ném vào sau đó, bên trong một ít người dân đột nhiên liền tỉnh. Thứ gì đập ta? Một người lục lọi một chút, sau đó liền mò tới một khối vàng, thấy khối kia vàng sau đó, bọn họ nhất thời liền không nhịn được hưng phấn. Bất quá loại chuyện này, bọn họ cũng không dám lộ ra, vội vàng liền đem những vàng kia cho giấu đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần gia tộc nhân thì phát hiện mình đồ không thấy, cái này làm cho bọn họ rất là lo âu. Vì vậy vội vàng chạy đi phủ thứ sử báo án. Phủ thứ sử bên này, Mã Chu trấn giữ, nghe xong những tộc nhân kia tự thuật sau đó, Mã Chu trong mắt không khỏi được liền ngưng đứng lên. Trước đây, cái này thành Tần Châu đổ không có gì vụ án phát sinh. Kết quả Tần gia tộc nhân tới một cái, liền xảy ra loại chuyện này. Cái này đích xác là có chút kỳ quái. Dĩ nhiên, Mã Chu biết, Tần gia tộc nhân đến, nhất định là sẽ đánh vỡ nơi này thăng bằng. Hai bên như thế nhiều người dân lẫn nhau hòa vào nhau chung một chỗ. Sẽ phát sinh rất nhiều sự việc và mâu thuẫn. Bọn họ phải từ từ dung hợp mới được. Có thể cái này dung hợp tuyệt không phải một, hai ngày là có thể hoàn thành sự việc. Hắn có thể là một người vô cùng hắn rất dài sự việc. Mà ở nơi này rất dài trong thời gian, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Hôm nay, vấn đề đã tới rồi. Tần gia tộc nhân vàng bạc đồ trang sức bị trộm. Hắn tin tưởng người Tần gia là sẽ không trộm. Vậy cũng chỉ có thể là thành Tần Châu những thứ khác người dân trộm. Có thể bọn họ có thể nói như vậy. Có thể như vậy đi điều tra sao? Một khi bọn họ như vậy điều tra, át phải kích thích hai bên mâu thuẫn à, những cái kia thành Tần Châu thổ dân, nhất định là sẽ nổi giận, bọn họ sẽ cảm giác được mình bị kỳ thị, cái này cũng không là một chuyện tốt. Cho nên, Mã Chu đang suy nghĩ liền một phen sau đó, đối với cái đó Tần gia tộc nhân nói, các ngươi đi về trước, chuyện này phủ thứ sử sẽ điều tra rõ ràng, nhưng là đang điều tra rõ ràng trước. Các ngươi không thể lộ ra, hiểu chưa? Gặp loại chuyện này, còn không chịu lộ ra. Đích xác là một kiện để cho người cảm thấy rất hủy khuất sự việc. Bất quá, cái này Tần gia tộc nhân đối với Tần Thiên cũng hoặc là Mã Chu vậy cũng là hết sức tín nhiệm. Cho nên Mã Chu không để cho lộ ra, bọn họ cũng chỉ gật đầu đồng ý xuống. Tần gia tộc nhân rời đi sau đó, Mã Chu gọi tới một số người. Từ tối hôm nay bắt đầu, tăng cường những cái kia Tần gia tộc nhân chỗ ở phương tuần tra. Một khi phát hiện người khả nghi các loại, lập tức bắt lại cho ta. Phái người lẻn vào thành Tần Châu những địa phương khác, lặng lẽ hỏi dò tin tức, xem có cái gì không người khả nghi. Hiện nay, Mã Chu điều có thể làm sự việc, cũng chỉ có thể là như vậy. Một là đề phòng, thứ hai, chính là lặng lẽ điều tra. Đề phòng nói có thể nhiều ít, còn sẽ có một ít hiệu quả. Nhưng điều tra, sợ rằng thì không được. Thành Tần Châu vẫn rất lớn, người dân cũng có mấy chục ngàn. Hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, muốn trong thời gian ngắn điều tra rõ, cũng không dễ dàng. Bất quá, làm như vậy cũng là có còn hơn không à. Mã Chu như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người dựa theo hắn nói đi làm. Người làm thối lui sau đó, Mã Chu đến tìm Tần Thiên, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong, trầm tư chốc lát, nói, Tần Phi bọn họ lúc tới, một cái kêu là Vương Dịch người đập chúng ta tàu chở hàng. Hôm nay lại xảy ra lấy trộm sự việc, xem ra chúng ta muốn ở Vân Hải Quốc đứng vững gót chân. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng à, ý của bệ hạ là có người cố ý theo chúng ta đối nghịch, ở sau lưng ngáng chân. Tần Thiên cười yếu ớt, có người theo chúng ta đối nghịch là khẳng định, chỉ bất quá tối ngày hôm qua phát sinh án trộm cắp có phải hay không theo cái này có quan hệ. Bây giờ vẫn không thể xác định, trước hết dựa theo ngươi kế hoạch đi làm, chúng ta lại đợi một chút lại xem. Tần Thiên cũng đã nói như vậy, Mã Chu cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá hắn trong lòng, nhưng là mơ hồ có chút bất an. Nếu như cái này kiện án trộm cắp là có người cố ý ở sau lưng quấy rối, vậy hắn mục đích có thể chính là muốn trở nên gay gắt nơi này thổ dân và Tần gia tộc nhân quan hệ và mâu thuẫn. Một khi bọn họ bây giờ bộc phát mâu thuẫn, đó sẽ là một kiện đáng sợ sự việc. Như vậy, nhà, những cái kia thổ dân còn sẽ giúp xây cất sao? Đường xi măng này, bọn họ còn sẽ xây sao? Phải biết, Tần gia tộc nhân có tiền à, mà nơi này thổ dân là nghèo khó. Trong lòng của người ta có lúc rất kỳ quái, mặc dù mỗi một người đều muốn thành là người giàu, thành là người có tiền, nhưng ở bọn họ còn không có tiền thời điểm, bọn họ đối với người giàu là có thiên nhiên cừu hận. Cũng chính là, bọn họ sẽ ghét giàu. Như vậy, chỉ cần có người hơi gây xích mích một chút, bọn họ hai bên mâu thuẫn liền sẽ trở nên gay gắt. Hắn cảm thấy, mình phải phái người đi điều tra một chút, xem những cái kia thổ dân có không có được không rõ lai lịch tiền tài. Nếu như bọn họ lấy được, vậy hắn phỏng đoán sợ sẽ muốn ấn chứng. Mã Chu bất an, từ Tần Thiên nơi đó rời đi sau đó, liền lại vội vàng trở lại phủ thứ sử, làm một ít an bài. Ngày này, thành Tần Châu hết sức bình tĩnh, cũng không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn và bất an. Tần gia tộc nhân ẩn nhẫn, những cái kia lấy được tiền tài thổ dân cũng sẽ không la hét nói ra. Bọn họ chỉ cảm thấy được là ông trời chiếu cố bọn họ, cho nên cho bọn họ bạc để cho bọn họ cải thiện sinh hoạt. Bọn họ chỉ sẽ cảm kích trời xanh, những thứ khác ngược lại là không nghĩ tới. Bọn họ vậy không hy vọng chuyện này bị những người khác biết được. Một ngày cứ như vậy đi qua, thành Tần Châu màn đêm buông xuống, ban đêm gió thổi tới mang tí ti lạnh lẽo, để cho người cảm thấy rất sảng khoái. Mà lúc này, Tần gia tộc nhân chỗ ở đã nhiều một chút tuần tra tướng sĩ. Bất quá, những thứ này tuần tra tướng sĩ cũng không có thể ngăn cản ở người áo đen kia tiếp tục ăn trộm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.